Vũ thần chúa tể, chương 5127, Lý Lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều đứng lên đi. Quỳ làm cái gì? Không đợi sát không thần tôn mở miệng, Phương Mộ Lăng chính là cười nói. Vâng, đám hộ vệ này vội vàng đứng lên. Vui vẻ nói. Đại tiểu thư, người cuối cùng trở về. Thật sự là quá tốt. Lần này chúng ta khả năng liền yên tâm. Vài tên hộ vệ vẻ hưng phấn tình cảm bộc lộ trong lời nói. Phương Mộ Lăng cười nói. Để cho mọi người lo lắng. Bất quá các ngươi là làm sao nhận ra ta tới. Đây không phải là có ma lão tại. Có thể để cho ma lão ở một bên cùng đi. Trừ đại tiểu thư ngươi còn có thể là ai? Vài tên hộ vệ cười nói. Được, đều nghiêm túc thủ vệ đi. Không thể buông lỏng. Lúc này sát không thần tôn nhàn nhạt nhìn mấy người một cái. Mấy người tức khắc thu lại nụ cười không nói lời nào. Bất quá nhãn thần trong mừng rỡ thần sắc là thế nào cũng không che giấu được. Tần Trần kinh ngạc mắt nhìn Phương Mộ Lăng. Nghĩ không ra nàng ở nơi này ám u phủ trong cư nhiên như vậy bị người yêu quý. Đi thôi. Sát không thần tôn nhàn nhạt lời nói. Sau đó mang theo Tần Trần đám người tiến vào ám u phủ trong. Đợi đến Tần Trần bọn họ đều rời khỏi thời gian. Đám hộ vệ này mới triệt để trầm tĩnh lại. Kích động nói. Ta liền nói. Đại tiểu thư cát nhân thiên tướng. Chắc chắn sẽ không có việc gì. Thác bà thế gia cùng hắc ám nhất tộc còn muốn xuống tay với đại tiểu thư. Rõ là không biết sống chết. Chờ sau này gặp phải này năm sau mỗi cái thế lực người. Lão tử không phải cùng bọn họ làm hơn một trận không thể. Liền ngươi, sợ là còn phải luyện trước mấy vạn năm. Một bên đồng đội cười nói. Hừ, cùng lắm liều mạng cùng bọn họ đánh một trận tử chiến. Người nọ hừ lạnh nói. Đúng. Các ngươi thấy Phương Mộ Lăng tiểu tỷ bên cạnh người nọ sao? Chẳng lẽ người nọ chính là tại quy khư bí cảnh trong đưa tới hắc ám nhất tộc tên tiểu tử kia? Cứ nhiên cùng Phương Mộ Lăng tiểu tử áp sát như thế. Gì, người vừa nói như thế. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Phương Mộ Lăng tiểu tỷ luôn luôn không thích nam nhân tới gần. Cứ nhiên cùng tiểu tử kia như vậy tiếp cận. Chẳng lẽ, mấy người liếc nhau. Đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc này, Tần Trần đám người đã tiến vào ám u phủ trong. Đi vào thành trì, Tần Trần lúc này mới phát hiện toàn bộ thành trì khổng lồ. Trong có vô tận không gian chiết điệp, to lớn cao chót vót. Không chỉ là một cái tinh cầu, càng là một mảnh thế giới vô tận. Ám u phủ thống trị tòa thành lớn này. Tại ở giữa tòa thành lớn, có liên tiếp liên miên cung điện. Đều là thành màu đen như mực. Tại ánh mặt trời chiếu xuống như sâm la điện. Ở nơi này kéo dài cung điện bốn phía còn có từng mảnh một cấm chế. Tại sát không thần tôn dưới sự hướng dẫn, mấy người không trở ngại, trong nháy mắt đi tới cung điện hạch tâm chi địa. Bái kiến đại tiểu thư. Bái kiến sát không thần tôn đại nhân. Dọc đường, chỉ cần là trong cung điện người nhìn thấy Tần Trần một nhóm đều là ào ào hành lễ. Rất nhanh, sát không thần tôn liền đem Tần Trần cùng Linh Lung thần nữ mang tới cung điện một chỗ tiểu viện. Người đến, sát không thần tôn mở miệng, dứt lời, bỗng nhiên nhất đạo như quỷ mị thân ảnh xuất hiện tại sát không thần tôn bên cạnh. Là một cái ông lão mặc áo đen, râu tóc xám trắng, tuổi già sức yếu, dường như không có bao nhiêu tuế nguyệt có thể sống. Con ngươi vẩn đục, tựa như gần đất xa trời một dạng. Lý quản sự, người mang hai vị này trước tiên tìm một nơi an trí cho tốt. Ta mang tiểu tỷ cùng ma lão yết kiến phủ chủ đại nhân đi. Sát không thần tôn nhàn nhạt nói. Vâng, sát không thần tôn đại nhân. Ông lão mặc áo đen cung kính hành lễ. Mặt mũi nhăn nheo, hơi hơi khom người. Bất quá, Tần Trần hướng về phía lão đầu tử cũng không có xem thường. Bởi vì hắn theo trên người lão giả này mơ hồ cảm thụ được một cổ bất phàm khí tức. Dường như có lực lượng gì ẩn núp một dạng. Siêu thoát, này không ngờ là một cái siêu thoát cường giả. Này ám u phủ siêu thoát nhiều như vậy sao? Bất quá, người này cho người ta cảm giác gần giống như ánh nến trong gió. Như là sinh mệnh đi tới sau cùng một đoạn. bản nguyên yếu ớt, nhưng dù vậy, Tần Trần cũng có một loại cảm giác. Một khi đối phương chân chính bạo phát, thiêu đốt bản nguyên, tuyệt đối có thể trở thành một cái làm người ta kiêng kỵ điên. Tần Trần mỉm cười, lão bá, xưng hô như thế nào? Không dám, lão nô họ Lý, là trong phủ một cái quản việc vặt vãnh. Thiếu hiệp có thể xưng lão nô Lý quản sự. Ông lão mặc áo đen nói, thần sắc trong lộ ra khiêm tốn vô cùng. Tần Trần, Lý lão là ta ám u phủ quản gia, liên tục đi theo phụ hoàng làm. Người yên tâm, hắn khẳng định an bài cho ngươi thỏa đáng. Phương Mộ Lăng đối với Tần Trần cười nói, còn có Linh Lung tỷ tỷ, người cũng Tần Trần theo ta ám u phủ ở lại. Ta ám u phủ có thật nhiều chơi thật khá địa phương. Quay đầu ta mang các ngươi cố gắng đi dạo một chút. Phương Mộ Lăng vô cùng nhiệt tình, sau cùng quay đầu nhìn về phía ông lão mặc áo đen. Lý lão, Tần Trần là ta ân nhân cứu mạng, Linh Lung tỷ tỷ cũng là bạn thân ta. Người có thể muôn ngàn lần không thể chậm trễ, bằng không ta lại sẽ là sinh khí. Ông lão mặc áo đen vẫn đục con mắt vô cùng kinh ngạc mắt nhìn Tần Trần, cười nói, tiểu tỷ nói giỡn, lão nô là tuyệt đối không dám thờ ơ bằng hữu ngài. Hì hì, ta cũng biết Lý lão ngươi không thế. Phương Mộ Lăng cười nói, được, đại tiểu thư, nên đi thấy phủ chủ. Sát không thần tôn từ tốn nói. Dứt lời, hắn lúc này xoay người rời đi. Tần Trần, ta lập tức sẽ trở lại. Chờ ta nha. Phương Mộ Lăng đối về Tần Trần dùng sức phất tay một cái, sau đó vội vàng theo sau. Lý lão, Tần thiếu hiệp chính là ta và tiểu tỷ ân nhân cứu mạng, xin thỉnh nhiều hơn chăm sóc. Đãng ma thần tôn trước khi đi cũng hướng ông lão mặc áo đen nói. Lúc này mới đuổi theo Phương Mộ Lăng cước bộ. Ông lão mặc áo đen ảm đạm ánh mắt trong lần thứ hai lướt qua một chút tinh mang. Một chút tinh mang thoáng qua, vừa lúc bị Tần Trần bắt được. Trong nháy mắt, Tần Trần giống như thấy một đầu ngủ say hùng sư trong nháy mắt thức tỉnh một dạng. Cho người ta một loại mạnh mẽ chấn nhiếp. Nhưng mà, cố khí tức này trong nháy mắt liền biến mất. Giống như là ảo giác. Tần Trần hơi nheo mắt lại, nhìn ông lão mặc áo đen. Bởi vì hắn biết, ban nãy cái loại cảm giác này tuyệt đối không phải ảo giác. Tần thiếu hiệp, Linh Lung tiểu tỷ, thỉnh. Ông lão mặc áo đen cung kính hành lễ, về phía trước khoát tay chặn lại. Lý quản sự, Tần Trần làm vái chào. Làm phiền, không khách khí. Lý quản sự ha hả cười, mời theo lão nô đến. Lão đầu đi ở phía trước, Tần Trần cùng Linh Lung thần nữ lại là theo ở phía sau. Một đường đi, Lý quản sự liền sẽ cho Tần Trần làm giới thiệu. Nơi này là ám u phủ địa phương nào vậy, vẫn là ám u phủ người nào cư trú. Tại ám u phủ trong, có các loại bộ môn, phân bố rất nhiều cấm chế. Hơn nữa còn có từng đạo độc lập động tiên. Bên trong có khác càn khôn, đại vô cùng. Ở chỗ này, ngoại nhân căn bản là không có cách tùy ý đi. Một khi va chạm vào cấm chế, hoặc giả bị hộ vệ trong phủ bắn đến, vậy phiền toái. Đồng thời, như sát không thần tôn, đãng ma thần tôn như vậy ám u phủ cường giả, cũng ở tại nơi này mảnh nhỏ phủ đệ quần thể trong. Bao gồm ám u phủ trong rất nhiều cao thủ, phủ chủ bộ hạ không ít cường giả cùng con cháu, đều là tại phụ cận cư trú. Nói là một cái phủ đệ, trên thực tế tương đương với một cái nội thành một dạng. Hả, khi đi đến một chỗ thời điểm, Tần Trần bỗng nhiên dẫm chân xuống. Hắn cảm giác được có một cổ vẻ uy nghiêm bao phủ ở trên người hắn. Giống như một bà tuyệt thế lợi nhận, muốn đem hắn sinh sinh xuyên thủng một dạng. Cách chương.